Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 216, chương 216 vì cái gì đưa nàng kéo. Lê Mộc Mộc bị Quân Việt ném tới ghế phụ, chính mình tác cùng Lan Đoá Đoá ngồi ở mặt sau, trước sau tấm ngăn dâng lên tới. Lê Mộc Mộc liền tính là muốn trộm ngắm liếc mắt một cái đều làm không được. Hắc, ta nói Dương Bác, ngươi đoán Quân Việt ca ca cùng nhiều đoá thiếu nữ đang làm cái gì? Lê Mộc Mộc đầy mặt viết bát quái hai chữ. Dương Bác quay đầu nhìn nàng một cái, liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn phía trước chuyên tâm lái xe. Lê Mộc Mộc cảm thấy không thú vị, bĩu môi, chết ngốc tử. Như vậy cứng nhắc khó trách tìm không thấy tức phụ nhi. Ghế sau, Lan Đoá Đoá ngồi ở Quân Việt trên đùi, trong tay phủng iPad, chính nhìn không chớp mắt nhìn phim thần tượng. Lúc này nàng nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, giống như ở trong phòng ngủ phát sinh sự tình chỉ là một hồi ảo giác giống nhau. Nhìn Lan Đoá Đoá tuyệt mỹ sườn mặt, Quân Việt mắt đen tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, trực giác nói cho hắn, tiểu gia hỏa nhất định còn có chuyện gạt hắn, nhưng nàng nhân ngư thân phận hắn đều đã biết. Còn có cái gì chuyện quan trọng nàng không thể nói cho hắn đâu. Lan Đoá Đoá chính xem đến hứng khởi, trong tay iPad đột nhiên bị người lấy đi. Cùng lúc đó, nàng thất bại trong tay, nhiều ra vài viên màu sắc rực rỡ kẹo. Thấy kẹo, Lan Đoá Đoá tức khắc liền vui mừng. Quân Việt đi công tác trước để lại cho nàng kẹo, nàng đã ăn xong rồi. Lúc này lại có kẹo, thật tốt. Lột ra màu sắc rực rỡ giấy gói kẹo, Lan Đoá Đoá gấp không chờ nổi liền ăn một viên kẹo, chua chua ngọt ngọt hương vị. Lệnh nàng hưởng thụ híp híp mắt, Quân Việt, ngươi vì cái gì tổng cho ta ăn kẹo a? Lan Đoá Đoá ăn xong rồi kẹo, liếm liếm khóe miệng hỏi cái này dạng nói. Quân Việt duỗi tay xoa bóp nàng khuôn mặt, mắt hàm sủng nịch, tiểu ngốc nữ, chính mình tưởng. Lan Đoá Đoá khuôn mặt nhỏ thuận thế ở Quân Việt trong lòng bàn tay cọ cọ, ta không thể tưởng được, mềm mại ngữ khí, không điểm mà chu cái miệng nhỏ hơi đô, đáng yêu bộ dáng cực kỳ giống một con chính làm nũng tiểu nãi miêu, rõ ràng là cá, kiều mềm đến lại như là miêu mễ. Quân Việt nhàn nhạt câu môi, không thể tưởng được cũng đừng suy nghĩ. Về sau ta sẽ mỗi ngày đưa ngươi kẹo ăn. Tuy rằng Quân Việt nói như vậy, nhưng là Lan Đoá Đoá mới không phải sẽ cứ như vậy từ bỏ cá đâu. Thánh Diệu học viện tới rồi, điệu thấp xa hoa Maybach ngừng ở giao lộ biên. Lê Mộc Mộc đã dẫn đầu xuống xe, nhưng ngồi ở mặt sau kia hai vị lại là chậm chạp không có động tĩnh. Lúc này trong xe, Quân Việt chính đè nặng nào đó tiểu nữ hoa tới cái chiều sâu cáo biệt hôn. Lan Đoá Đoá tay bắt lấy xe ghế biên, thực nỗ lực khống chế được chính mình, không cho chính mình bởi vì nụ hôn này mà mất khống chế. Đây chính là ở trường học cổng lớn, nếu là nàng một cái cầm giữ không được, vậy mất mặt. Nụ hôn này rằng co thời gian rất lâu, thẳng đến Quân Việt vừa lòng, Lan Đoá Đoá mới được đến giải phóng, đỏ bừng cái miệng nhỏ so với bình thường càng thêm hồng nhuận, thậm chí có chút hơi sưng lên. Hào, đi đi đi, khóe miệng phác họa ra thanh thiển độ cung. Quân Việt giơ tay vỗ vỗ Lan Đoá Đoá đầu, còn có kẹo nhớ rõ ăn xong, không được cho người khác biết không? Quân Việt lại dặn dò một câu, ta đã biết. Kia ta đi trường học. Lan Đoá Đoá đẩy cửa xuống xe, Lê Mộc Mộc đã chờ đã lâu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra nhiều đoá thiếu nữ vừa rồi đã trải qua. Cái gì? Không khỏi hướng trong xe liếc mắt một cái, mỗ cao lãnh không thể xâm phạm, cả người tản ra cấm a dục hơi thở nam nhân. Lê Mộc Mộc nhịn không được nhíu nhíu mày, thật sự rất khó tưởng tượng Quân Việt ca ca sẽ là như vậy cơ khát người. Này rõ như ban ngày, ở cửa trường liền đem nhà nàng nhiều đoá thiếu nữ nhiều a lận thành như vậy. Mộc Mộc ngươi đang xem cái gì đâu? Lan Đoá Đoá vỗ vỗ nàng bả vai, không có gì à. Lê Mộc Mộc nhún nhún vai, sau thùng xe môn bị đóng lại, màu đen Maybach tuyệt trần mà đi. Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc cũng vào cổng trường, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.